Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, phần 209, các ngươi, hai cái, Trần Triều Cung mày gắt gao nhăn lại, nhìn chằm chằm mập mạp cùng Ngô Tư Miểu vẻ mặt hoài nghi. Hắn sau lưng bọn thuộc hạ, lại như là đột nhiên mở ra não động, một đám sắc mặt thập phần ái muội. Kia mập mạp tư duy trì độn nghĩ nghĩ, nhìn mọi người trên mặt biểu tình, hậu chi hậu giác nhảy dựng lên, hét lớn, cái gì, chúng ta hai cái làm sao vậy, đêm qua đánh một trận, sau đó uống lên điểm nhi rượu, các ngươi cái gì biểu tình, có việc nói sự, có phải hay không tới tìm cha, thói đời ngày sau. Trần Triều Cung cùng hắn những cái đó thuộc hạ, một đám tư tưởng quá dơ bẩn, mập mạp sinh khí đến không được. Thân là một người xu hướng giới tính tuyệt đối bình thường vĩ ngạn nam nhân, là không thể tiếp thu như vậy vũ nhục. 741 chương Bách Hoa Thành không thể thấy huyết, hắn hoài nghi Trần Triều Cung có thể hay không xem hiểu chính mình phẫn nộ. Bởi vì Trần Triều Cung gật gật đầu, tập mãi thành thói quen cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là Trần Triều Cung thuộc hạ, mang theo một loại gần như nghiêm khắc thái độ, tỏ vẻ bọn họ hy vọng mau chóng mang đi Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc. Ngô Tư Miểu sớm tại nhìn thấy Trần Triều Cung thời điểm, liền lưu đến không ảnh nhi, hắn nhìn đến Kim Môn căn cứ người. Có loại trời sinh sợ hãi cảm, sợ chính mình bị lại mạt một lần cổ, mập mạp nhưng hảo, liền cái làm chứng giải thích người cũng chưa, hắn buồn một bụng khí, giải thích có vẻ giấu đầu lòi đuôi, không giải thích, tổng cảm thấy mỗi người đều ở hiểu lầm hắn cùng Ngô Tư Miểu. Cũng chỉ có thể đứng tại chỗ nghe xong Trần Triều Cung thuộc hạ nói. Nổi giận đùng đùng trả lời, cùng ta nói có ích lợi gì, ta sớm nói ta không phải Bách Hoa Thành thủ lĩnh, Đường Ti Lạc cùng Ngô Tư Miểu cùng không cùng các ngươi đi. Bản thân hỏi đi, vậy ngươi liền chỉ một cái có thể làm chủ người, Trần Triều Cung cũng là bị Bách Hoa Thành loại này tản mạn thái độ thấp chọc mau. Đôi tay sau này ngăn. Cắm vào quần trong túi, thái độ thượng là hết sức cương ngạnh, kia mập mạp liền đem cửa phòng phanh một quan. Ở cục đá trong phòng giận dữ hết, nơi này không có có thể làm chủ người, các ngươi chính mình đi hỏi Đường Ti Lạc cùng Ngô Tư Miểu. Nguyện ý cùng các ngươi đi thì đi, không muốn đi, các ngươi không thể cưỡng cầu, Bách Hoa Thành không thể thấy huyết. Không thể thấy huyết ý tứ, là không thể động võ. Trần Triều Cung sắc mặt âm tình bất định, cũng là tức giận. Hắn cười lạnh nghiêng đầu, nhìn đến Bình Yên đã cấp hài tử uy xong rồi cơm. Ghé vào rào che thượng nhìn náo nhiệt, đó là hừ một tiếng, làm cho Bình Yên mặt. Đối với thuộc hạ nói, đem Ngô Tư Miểu mang lại đây, vài tên thuộc hạ liền đi bắt người. Bọn họ lường trước, nho nhỏ một cái Bách Hoa Thành. Cứ việc bọn họ hiện tại thân ở Bách Hoa Thành địa bàn. Chính là Bách Hoa Thành cũng là không dám đắc tội bọn họ. Mặc dù bọn họ ở Bách Hoa Thành động võ, Bách Hoa Thành cũng không dám đối bọn họ thế nào. Thực mau. Bọn thuộc hạ ở không dài Bách Hoa Thành đá đường nhỏ thượng đấu đá lung tung. Tìm được rồi giống như lão thử giống nhau giấu kín Ngô Tư Miểu. Kia Ngô Tư Miểu mấy cái dãy ruộng đã bị Trần Triều Cung bọn thuộc hạ bắt được. Làm trò ven đường mọi người mặt. Trước mắt bao người đem la to Ngô Tư Miểu cấp áp hướng Bách Hoa khách sạn lớn. Nơi này dừng lại hai chiếc chống đạn xe. Bách Hoa Thành cửa nam còn dừng lại một chiếc xe thiết giáp. Đợi đến đêm Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc thành công từ Bách Hoa Thành mang ra tới sau, Trần Triều Cung liền sẽ ở xe thiết giáp hộ tống hạ Trở lại Tiểu Chu Thành, nơi đó có sân bay. Đỗ Kim Môn căn cứ tới chiến cơ. Cứu ta, ta không đi, ta không đi. Ngô Tư Miểu hô to, ở mọi người nhìn chăm chú chung, giống như phạm nhân giống nhau bị đè nặng đầu, phản bẻ hai tay, ven đường người, có nghẹn lửa giận Bách Hoa Thành cư dân, cũng có một ít trời Nam đất Bắc du đãng, sau đó lưu lại ở Bách Hoa Thành lữ nhân. Tất cả mọi người đều mau bị Trần Triều Cung chiêu thức ấy cấp chỉnh ngốc. Ở Bách Hoa Thành câu nhiên đề người, tự kiến thành này mấy tháng, vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Hay là, Bách Hoa Thành yên ổn, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, chịu không nổi nửa điểm chèn ép. Một mảnh sắc bén phi đao, đó là ở ngay lúc này xuất hiện. Nó tự giữa không trung xoay tròn bay tới, một đao chọc trúng Trần Triều Cung thuộc hạ ngực, kia thuộc hạ còn không có tới kịp phản ứng, la lên một tiếng, buông lỏng ra Ngô Tư Miểu, dưới chân không biết bị sẩy cái gì, nháy mắt đã bị kéo vào ven đường bờ ruộng. 742 chương ta người đâu có người dụi đầu, hướng bờ ruộng nhìn thoáng qua. Cái gì cũng chưa tìm mà ni người đâu. Mập mạp trong viện, nguyên bản đứng Trần Triều Cung. Rất xa nhìn, chiều Ngô Tư Miểu phương hướng đi rồi hai bước. Nghiêng đầu, hỏi còn ghé vào rào che thượng bình yên. Ta người đâu, đã chết bình yên vẻ mặt vô tội. Đôi tay một quán, các ngươi ác ý quá rõ ràng, có ý tứ gì. Trần Triều Cung hai mắt, dần dần bố thượng khói mù, ẩn nhẫn lửa giận gằn từng chữ, là các ngươi làm chính chúng ta đi tìm Ngô Tư Miểu, đúng vậy. Nhưng là mập mạp vừa mới nói, đứng nhúc nhích võ, bình yên gật đầu, một bộ người qua đường giáp tư thái. Trần tiên sinh, ta cảm thấy chuyện này, đến hảo hảo nói, đương nhiên, ta chỉ là một nữ nhân. Ta đều là một ít cách nhìn của đàn bà. Bất quá ngươi nếu đã tới, vậy đừng đi rồi. Nàng sau lưng to lớn chiến luyện đứng dậy. Hắn ăn mặc sa mạc mê màu đặc huần phục, không chói đai lưng, cho nên áo trên có vẻ có chút suy sụp, có chút lưu manh khí. Hắn lắc lắc trên tay phao phao, oai oai cổ, vung tay lên. Bờ ruộng thượng bay lên tới một cây đao, thẳng cắm áp Ngô Tư Miểu một nam nhân khác. Kia nam nhân so phía trước một cái bị chết còn thảm chút, trực tiếp bị cắt rớt đầu. Tự do Ngô Tư Miểu chạy nhanh chạy, hoàn toàn đi vào trong đám người, không thấy bóng dáng. Trần Triều Cung sau này lui một bước, chỉ vào bình yên phía sau chiến luyện, cả giận nói: các ngươi nghĩ kỹ rồi, giết ta, đây là một cái không chết không ngừng kết cục. Hắn không sống được bao lâu, nhưng đối Trần Triều Cung tới nói, kỳ thật cũng không sợ hãi tử vong. Giống hắn lớn như vậy tuổi người, không sai biệt lắm đã sống đủ. Hắn rất tưởng niệm chính mình tiểu tôn tử, chính là bình yên lại là lắc đầu, ghé vào rào che thượng. Thực ướt khiêm tốn nói, ta thiển kiến, ta là như vậy cho rằng, chúng ta cho các ngươi thành công dẫn độ đi rồi Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc. Trước không nói hai người bọn họ ở các ngươi Kim Môn căn cứ vận mệnh thế nào, các ngươi là khẳng định sẽ không cùng chúng ta thiệt bại cam hưu, Trần Triều phát thù, cùng với Kim Môn căn cứ một lòng độc đại tâm tư. Này giữa sự tình quá phức tạp, bình yên nghe Trần Triều Cung kia ý tứ, cũng có đề phòng Bách Hoa Thành làm đại ý tưởng, cho nên dẫn độ đi Ngô Tư Miểu cùng Đường Ti Lạc. Này cũng không phải một cái kết thúc, mà mới là một cái bắt đầu. Kia bình yên khẳng định sẽ không liền như vậy đem Trần Triều Cung dễ dàng thả chạy. Mặc kệ là đem Trần Triều Cung lưu lại đương con tin hảo, vẫn là cầm ở trong tay tự bảo vệ mình hảo. Dù sao bình yên thiển kiến, là Trần Triều Cung không cần lại hồi Kim Môn căn cứ cho thỏa đáng. A, Trần Triều Cung nhìn Bình Yên, nhìn, liền không tự giác cười một tiếng. Thái độ của hắn, từ lúc trước phẫn nộ, dần dần xu với bình tĩnh. Ở mập mạp trước gia môn, tìm chương ghế ngồi xuống. Ta nhưng thật ra coi khinh các ngươi cái này địa phương. Không nghĩ tới a, quá không ấn lẽ thường ra bài. Kỳ thật cũng là một loại ngoại giao thủ đoạn đích xác không sai. Trần Triều Cung cho rằng, Kim Môn căn cứ là sẽ không làm Bách Hoa Thành phát triển lên. Đặc biệt là Trần Triều Cung, ở gặp được Bách Hoa Thành phồn vinh lúc sau, càng là không thể làm Bách Hoa Thành phát triển lên, đem địch nhân bóp chết ở tiểu cây non giai đoạn. Đây là mỗi cái cường đại thế lực đều sẽ làm sự. Cho nên, Trần Triều Cung cho rằng, Bình Yên làm như vậy là đúng. Hắn ở Bách Hoa Thành sinh mệnh an toàn cũng có thể bảo đảm. Chỉ cần chính mình không chạy, nơi này nhật tử quá đến hẳn là sẽ không quá khổ sở. Bách Hoa Thành khẳng định muốn hắn hảo hảo tồn tại, mới có thể chế hành Kim Môn căn cứ. Nếu không hắn đã chết, hai cái nhi tử đều chết ở nhóm người này nhân thủ. Phụ thân hắn Trần Lão Tướng Quân chính là từ quan tài bản bò ra tới. Đều phải đem Bách Hoa Thành cấp diệt cái sạch sẽ. 743 chương hảo hảo cung như thế, một phân tích. Trần Triều Cung đảo cũng bình tĩnh, bắt đầu cùng Bình Yên nói đến điều kiện tới. Kia hành, nhìn dáng vẻ ta cũng không có lựa chọn khác. Cho ta một đống nhà ở, hoàn cảnh muốn hảo. Nơi này người, hy vọng cũng có thể đối ta khách khí chút. Nếu không, ta tính tình cũng không phải quá hảo. Sai tay giết như vậy mấy cái, các ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Cái này là tự nhiên, Bình Yên cười. Tóm được một con cá lớn, Trần Lão Tướng Quân cái thứ nhất nhi tử. Này cùng Trần Triều Cung giống nhau. Đối Trần Lão Tướng Quân đều là ý nghĩa phi phàm. Bình Yên tự nhiên hảo hảo cung. Vì thế nhặt lên một cục đá, giơ tay tập đến mập mạp trên cửa. Hô, ra tới, cấp Trần tiên sinh tìm một chỗ trụ. Cửa đá lập tức bị mở ra. Hầm hừ mập mạp đi ra, ngó Trần Triều Cung liếc mắt một cái, không nói một lời ra cửa. Cấp Trần Triều Cung tìm cái hoàn cảnh không tồi cục đá phòng ở trụ đi. Trần Triều Cung còn dư lại 8 cái thuộc hạ, đều bị đuổi ra Bách Hoa Thành. Bách Hoa Thành mặc kệ bọn họ đi nơi nào, cũng không hạn chế bọn họ cùng Trần Triều Cung giao lưu. Không có việc gì cũng có thể hồi Bách Hoa Thành ngồi ngồi, tương đương tự do. Vì thế căn cứ Trần Triều Cung ý tứ, 8 cá nhân đều đi Tiểu Chu Thành. Tiểu Chu Thành đối Kim Môn căn cứ tới người thập phần khách khí. Nó hiện tại liền giống như kẹt ở Kim Môn căn cứ cùng Bách Hoa Thành chi gian có nhân bánh quy. Hai bên cũng không dám đắc tội. Vì thế vừa lúc dàn xếp Trần Triều Cung thuộc hạ, cũng phụ trách Trần Triều Cung bọn thuộc hạ, cùng Kim Môn căn cứ thông tin. Nhưng trên thực tế, có nhân bánh quy nhật tử, quá đến cũng tương đương gian nan. Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, đã nhiều ngày vẫn luôn ăn ngủ không tốt, thường xuyên tìm cái địa phương, liền một mình một người ngồi ở chỗ kia. Nghĩ Tiểu Chu Thành khốn cục, hẳn là như thế nào hóa giải. Nói thật, tổng quá mới mấy chục vạn dân cư Tiểu Chu Thành, ở mặt thế phía trước, bất quá cũng chính là một cái huyện cấp quy mô. Bọn họ lúc trước thật là quyết tâm muốn cùng Kim Môn căn cứ xác nhập. Nề hà bị Bách Hoa Thành vật tư dụ hoặc, do dự dự, thành hôm nay loại này có nhân bánh quy cục diện. Bên trong thành đường phố có vẻ phá lệ tiêu điều. Mọi người đi ở trên đường, sắc mặt đều là đồ ăn, không có gì tinh thần cùng sức sống bộ dáng. Dần dần, cũng rất ít có người nguyện ý ra cửa tản bộ đi vừa đi. Đại gia càng nguyện ý thu thập quần áo, ngàn dặm xa xôi chạy đến Bách Hoa Thành đi trụ mấy ngày. Cũng không muốn đại ở áp lực càng lúc càng lớn. Tiểu Chu Thành, thủ lĩnh là một cái 50 tuổi tả hữu lực lượng dị năng giả. Ở mặt thế phía trước, chính là tòa thành này một tay. Mặt thế lúc sau, quốc gia bị phế đi một nửa. Một nửa kia trật tự nhanh chóng hỗn loạn. Các lộ quân chính lãnh đạo phân cách phương Bắc quân đội. Tiểu thành thị cũng nhanh chóng hướng đại căn cứ dựa sát. Tiểu Chu Thành loại địa phương này, xác thật là tương đối xấu hổ tồn tại. Thủ lĩnh đầu tóc đã hoa râm, thoạt nhìn so Trần Triều Cung còn muốn lão. Trên người quần áo đã mấy ngày không giặt sạch. Hắn sau lưng đi tới hai gã Tiểu Chu Thành lãnh đạo. Ở mặt thế phía trước là hắn phó thủ, hiện tại cũng là hắn phó thủ. Đỉnh đầu dương quang thực sáng lạn. Chờ hai cái thủ hạ tới gần, Tiểu Chu Thành thủ lĩnh ngồi ở một cục đá thượng, chỉ vào này một mảnh hoang vắng, thở dài. 10 năm trước ta mới vừa tiền nhiệm thời điểm, ở chỗ này làm xanh hóa xây dựng, tưởng đem này một mảnh lục lâm làm như ta chiến tích. Chính là hiện tại, nhìn xem, một mảnh lá xanh tử đều tìm không thấy. Mộc hệ tang thi ở Tiểu Chu Thành xuất hiện rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể lợi dụng thực vật, internet rất nhiều người sống sót làm đồ ăn. Tiểu Chu Thành sớm đã đem sở hữu thực vật xanh đều sản xuất. Đối trừ bỏ Bách Hoa Thành ở ngoài địa phương tới nói, tảng lớn xanh hóa hiện giờ là một cái phi thường nguy hiểm địa phương. 744 chương liền trước như vậy đi thủ lĩnh tang thương. Làm sau lưng hai cái phó thủ trong lòng cũng có chút bi thương. Phó thủ giáp ngồi xổm thủ lĩnh bên người, nói, Trần Triều Cung thủ hạ đã dàn xếp hảo. Bọn họ hy vọng chúng ta có thể phối hợp, đem Trần Triều Cung từ Bách Hoa Thành cứu ra. Như thế nào cứu? Thủ lĩnh cau mày, lòng tràn đầy mỏi mệt. Chúng ta tình huống hiện tại, bọn họ cũng không phải không rõ ràng lắm. Mấy chục vạn người muốn sinh tồn, như thế nào bồi Trần Triều Cung liều mạng? Không phối hợp nói, Kim Môn căn cứ bên kia cũng không hảo công đạo. Phó thủ ất ở thủ lĩnh sau lưng, đôi tay cắm ở túi quần, cũng là đầy mặt tiêu sầu. Đua vũ lực, chúng ta không phải Kim Môn căn cứ đối thủ. Đua vật tư, chúng ta không bằng Bách Hoa Thành. Nếu Kim Môn căn cứ cùng chúng ta khoảng cách lại gần điểm nhi, Bách Hoa Thành diện tích lại đại điểm nhi, chúng ta hôm nay cũng sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng này. Lúc trước chậm chạp không có cùng Kim Môn căn cứ xác nhập, chính là bởi vì Tiểu Chu Thành cùng Kim Môn căn cứ khoảng cách quá xa. Tuyết tai tới khi, lộ khó đi, cho rằng tuyết hóa sẽ hảo tẩu điểm nhi. Há biết biến dị động vật giống như măng mọc sau mưa ra bên ngoài mạo. Này xác nhập lộ liền càng khó đi rồi. Hết chương.